nhưng tinh linh hoàng án thất lạc di họa lại càng thêm sâu xa, bởi vì tinh linh hoàng án ngoại trừ là vật tượng trưng cho hoàng quyền của tinh linh tộc ra thì còn ẩn hàm tinh linh hoàng đinh điểm công pháp, cái biến cố này làm cho nguyên khí của tinh linh tộc bị tổn thương nặng nề. Cách chương.